Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950, có tác dụng lớn tù binh. Chương 950, có tác dụng lớn tù binh cổ yêu đảo đảo chủ phủ trong địa lao. Ba tên thân mang màu trắng thêu kim phục bạch long lệnh sứ. Chính song song đi ra phía ngoài lấy, gương mặt không vui. Chính hung hăng oán trách, ta đã sớm nói, đã cái kia Trịnh Phù Vân lúc trước có thể làm xuống loại kia hung sự. Như thế nào cổ yêu đảo nhẹ nhàng có thể đủ bắt giữ? Lần này tốt, một chuyến tay không không nói, còn làm chúng ta lục soát khu vực bỏ trống ra một mảng lớn. Sắc mặt hơi đen bạch long lệnh sứ quyền băng gương mặt khó chịu. Đúng vậy nha. Vẻn vẹn bằng các thành thủ vệ kiểm tra, làm sao có thể bắt được cái kia Trịnh Phù Vân? Một vị khác bạch long lệnh sứ cũng phụ họa nói. Cái này khiến bên cạnh hung hăng cười theo cổ yêu đảo phó đảo chủ Du Hàn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ba vị lệnh sứ, thật sự là thật có lỗi a. Chúng ta cổ yêu đảo những năm này thụ Long Minh trợ giúp rất nhiều. Bây giờ Long Minh có việc, chỉ muốn dâng lên một điểm chút sức mọn, cái nào nghĩ đến lại là cái dạng này. Hừ, ta xem là vì cái kia ba tòa hải đảo treo giải thưởng đi. Bạch Long lệnh sứ quyền băng một câu, liền để bộ này đảo chủ Du Hàn lúng túng không thôi. Không biết làm sao, quyền băng, không nhưng này dạng, trong ba người lớn tuổi cái kia tên là Ngũ Hữu Lương Bạch Long lệnh sứ đột ngột khẽ quát một tiếng. Cổ yêu đảo trên dưới, cũng là một mảnh hảo tâm, cũng là vì chúng ta Long Minh làm việc, sao có thể như thế? Huống hồ, chúng ta này đến, cũng là Kim Hồng Long Vương cho phép qua, việc này gây chuyện thể lớn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, toàn minh trên dưới, đều không thể buông tha một tia chu ti mã tích, chúng ta cảm tạ cổ yêu đảo còn đến không kịp. Sao có thể phàn nàn? Hai người các ngươi còn không hướng Du phó đảo chủ nói xin lỗi. Bị lớn tuổi Ngũ Hữu Lương luân phiên quát lên, quyền băng cùng một tên khác bạch long lệnh sứ liếc nhau, đành phải khom người nói, chúng ta nhanh mồm nhanh miệng, còn xin Du phó đảo chủ gặp. Không đợi nói xong, hai người liền bị phó đảo chủ Du Hàn đỡ dậy, liền nói sao dám sao dám. Ba vị lệnh sứ ở xa tới vất vả, đảo chủ đã mệnh ta chuẩn bị rượu nhạt, còn xin ba vị lệnh sứ cần phải đến dự. Du Hàn mời nói, bất quá, Du Hàn mời, lại bị ba vị này bạch long lệnh sứ cho khéo lời từ chối. Giá trị này toàn bộ Long Minh xuất động lúc, bọn hắn sao dám uống rượu làm vui, đây không phải là tại tự tìm khổ sao? Lần này cổ yêu đảo bắt lấy mặc dù không phải chúng ta Long Minh muốn tìm người, nhưng ta vẫn là đại biểu Long Minh trên dưới, cảm tạ cổ yêu đảo viện thủ chi tình. Mà lại, tại cái kia Trịnh Phù Vân không có bắt được trước đó, vẫn phải mời cổ yêu đảo trượng nghĩa tương trợ. Lần này Long Minh không chỉ là nhằm vào bắt sống cái kia Trịnh Phù Vân mở ra ba tòa hải đảo treo giải thưởng. Nếu là có thể cung cấp cái kia Trịnh Phù Vân hành tung tình báo. Một khi chúng ta Long Minh bằng chuyến này tung tình báo tìm tới cái kia Trịnh Phù Vân, lập tức cũng có một tòa hải đảo đưa lên. Trước khi đi, Bạch Long lệnh sứ Ngũ Hữu Lương lần nữa cường điệu nói. Cái này treo giải thưởng, để phó đảo chủ Du Hàn giật mình, lần nữa liên thanh đáp ứng. Không nói Long Minh thế lực, chỉ bằng hai cái này treo giải thưởng, bọn hắn cổ yêu đảo cũng cần phải xuất ra 10 phần khí lực truy tìm cái kia Trịnh Phù Vân hạ lạc. Như thế, liền tiễn biệt ba vị lệnh sứ. Nếu có bất luận cái gì tình báo, chúng ta cổ yêu đảo nhất định sẽ lập tức thông chi Long Minh. Đa tạ, hàn huyên xong sau, ba tên bạch long lệnh sứ lần nữa phóng lên tận trời. Hướng về lai lịch trở về, tiếp tục bọn hắn chưa hết đuổi bắt công việc. Trước ngực hắc long lệnh kỳ treo tung bay, chấn nhiếp có thể sẽ hiện tại trên đường yêu thú. lấy bảo đảm bọn hắn an toàn. Ngũ huynh, tại sao phải đối cái này cổ yêu đảo khách khí như thế? Một đám phế vật, lung tung chộp tới một đám chú mạch cảnh tứ trọng võ giả đến góp đủ số. Không tìm được bọn hắn phiền phức liền là chuyện tốt, còn cho bọn hắn xin lỗi. Hừ, trên đường trở về, Quyền Băng gương mặt không hiểu. Quyền Băng, ngươi cái này tính tình, phải thu lại một chút. Không phải, sớm muộn muốn xuất sự tình. Lần này sự tình, thế nhưng là minh chủ hạ lệnh, ngay cả cửu vực Long Vương đều tại phân công liệt kê. Cái này mênh mông ngoại vực Tử Hải tìm người, không như bình thường, không thể bỏ qua bất luận cái gì chu ti mã tích. Người ta cổ yêu đảo xuất lực, chúng ta nếu là lại uống khiển trách không lĩnh tình, lan truyền ra ngoài, ai còn sẽ giúp chúng ta Long Minh chiếu cố. Loại lời này, về sau nhưng tuyệt đối không nên trước mặt người khác nói lung tung. Nếu là lan truyền đến Kim Hồng Long Vương trong tai, ngươi coi như phiền toái. Ngũ Hữu Lương tận tình thuyết phục, Quyền Băng có chút gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ có không cam lòng chi sắc. Thế nhưng là, cái gì thế nhưng là, còn vừa mới nói mấy chữ, Ngũ Hữu Lương sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh hô lên, cẩn thận sau lưng. Theo Ngũ Hữu Lương tiếng kinh hô, ba vị Bạch Long lệnh sứ đồng thời quay người. Xoay người sát na, ba người quanh thân hộ thể linh giáp quang hoa, trung phẩm linh giáp quang hoa, trong tích tắc tựa như là cái chói mắt mặt trời nhỏ bộc phát ra. Cơ hồ là đồng thời, mười đạo tỏa ra ánh sáng lung linh quang hoa, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, liền hướng về ba người đón lấy oanh tới. Ngũ Hữu Lương con mắt trong nháy mắt chừng cái tròn vo. Không tốt! Là diệt ma nguyên nhung phát ra diệt ma linh tiễn. Tản ra, nhanh tản ra. Một người nghe được người khác cảnh báo âm thanh đến kịp phản ứng. Lại đến cụ thể hành động. Cho dù là thần hồn cường đại khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương già, cũng là cần một chút như vậy thời gian. Chờ ba người đồng thời hướng ra phía ngoài rút lui. Mười cái diệt ma linh tiễn đã oanh đến trước mặt của bọn hắn. Giây lát liền đánh trúng bọn hắn hộ thể linh giáp. Oanh, mười đạo diệt ma từ thuộc tính khác nhau thượng phẩm thuộc tính linh tinh ngưng kết đi ra diệt ma linh tiễn đồng thời đánh vào một cái điểm, lập tức đã dẫn phát ngũ hành bạo, kinh khủng linh lực sóng ánh sáng trực tiếp bao trùm phương viên ngàn mét phạm vi, mà ba vị niệm Bạch Long lệnh sứ cũng bị căn này diệt ma linh tiễn oanh kích đến bay ngược mà ra. Đội hình nhìn qua vô cùng kinh khủng, bất quá thực tế tổn thương cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ba người hộ thể linh giáp tại thứ nhất sát na liền tan vỡ, nhưng là toàn thân bọn họ phù hợp trung phẩm linh giáp lại là điên cuồng lấp lóe mấy lần, ngăn cản phần lớn tổn thương. Về sau quang hoa mới như vậy ảm đạm xuống, dư uy đánh vào bọn hắn ngực, chỉ là chấn động đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ chấn động không thôi. Đã chính là tu vi thấp nhất Quyền Băng, cũng vẻn vẹn chỉ là liên phun ba miệng máu tươi mà thôi. Nội phủ có chút chấn thương, cái này đợt tập kích thứ nhất phía dưới, ba người nhìn qua cũng không nhận được rất nặng tổn thương. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân phục sát vừa mới bắt đầu, tại ba người cảm ứng được diệt ma linh tiễn khí tức quay người đón lấy diệt ma linh tiễn sát na, Diệp Chân thân hình liền vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Khi bọn hắn ba người bị diệt ma linh tiễn oanh kích đánh cho tứ tán bay ngược thời khắc, Diệp Chân liền động, màu đỏ đậm luyện hồn thần quang vô thanh vô tức bắn về phía bay ngược mà ra Bạch Long lệnh sứ ngũ. Lương Hữu cảm giác được sau lưng dâng lên kinh khủng thần hồn ba động. Ngũ Lương Hữu ánh mắt đã trở nên kinh hãi vô cùng. Lúc này, hắn đã có chút minh bạch. Lần này chẳng hiểu ra sao tập kích. Chân chính sát chiêu ở nơi nào? Hắn muốn cảnh báo, nhưng là miệng vừa mới mở ra, còn chưa phát hiện thanh âm, Linh phủ kịch chấn, linh phủ bên trong tiên thiên thần hồn liền phảng phất cái sàng run rẩy lên. Linh phủ bên trong bảy cái linh chủ, cùng một thời gian ầm vang rung động loạn chiến, khiến cho hắn linh phủ mấy cốc sụp đổ, để hắn căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào tới. Chờ hắn cảm giác linh phủ hơi, đang muốn có phản ứng thời điểm, đập vào mắt là một đoạn xích hồng sắc mũi khoan. Sau đó, liền là vô biên vô tận màu đỏ. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt, đều ở trong nháy mắt này hòa tan. Một cái luyện hồn thần quang lại thêm một cái hai trận huyền hỏa toàn. Liền làm ba vị này bạch long lệnh sứ bên trong tu vi cao nhất ngũ hữu lương như vậy bỏ mình. Thân hình khẽ động, Diệp Chân liền đem ngũ hữu lương vừa mới chạy ra tiên thiên thần hồn bắt được. Cũng chính là tại cùng một giây, không có dấu hiệu nào, một con to lớn hổ chảo từ tầng mây bên trong nhô ra, hung hăng đập vào một vị khác bị diệt ma linh tiễn đánh cho bay ngược bạch long lệnh sứ trên đầu. Chất lỏng văng khắp nơi, một đoàn tiên thiên hồn quang bao vây lấy tên kia bạch long lệnh sứ tiên thiên thần hồn hoảng sợ. Chạy ra, thế nhưng là không đợi hắn thoát ra, một con linh lực đại thủ bắt giữ, liền đem hắn tiên thiên thần hồn như vậy thu cấm. Diệt ma linh tiễn nổ tung linh lực sóng xung kích, cũng vào lúc này tiêu tán trong không khí. Vừa mới bị oanh đến chậm qua một hơi quyền băng, vừa lúc liền thấy Diệp Chân tuần tự thu lấy hắn hai vị đồng bạn tiên thiên thần hồn một màn kia. Bản năng lên cơn giận dữ, quyền băng liền xông về Diệp Chân. Dừng tay, dám cùng chúng ta Long Minh đối đầu. Tiếng giống giận dữ vừa mới dâng lên một nửa, quyền băng thanh âm đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm tầng mây bên trong hiện ra toàn cảnh vân dực hổ vương. Con mắt trừng cái tròn vo, ngươi, Trịnh Phù Vân, còn không tính quá ngu. Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân phóng tới chấn động vô cùng quyền băng sát na. Thần hồn ba động lóe lên mất đi, quyền băng ngay cả phản ứng đều phản ứng bất quá qua. Liền toàn thân kịch chấn, thất khiếu chảy máu, mở mắt lần nữa thời điểm, tứ chi khớp nối đã bị tháo bỏ xuống. Quanh thân linh lực, lực lượng thần hồn đã bị đều phong cấm. Ba mặt chồng chất lên nhau hắc long lệnh kỳ, đã bị Diệp Chân gắt gao nắm. Tầng mây bên trong, thạch bị dẫn theo chạy không diệt ma nguyên nhung, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Khi thấy Diệp Chân bắt sống vị kia khai phủ cảnh ngũ trọng bạch long lệnh sứ thời điểm, thậm chí có chút khó có thể tin rụi rụi con mắt. Ba vị khai phủ cảnh vương giả a, hai vị khai phủ cảnh lục trọng, một vị khai phủ cảnh ngũ trọng, mỗi người đều cũng có trung phẩm linh giáp hộ thân, mà hắn chủ thượng chỉ là một cái chú mạch cảnh tứ trọng võ giả mà thôi. Nhưng chính là vị này chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, tại ngắn ngủi ba cái hô hấp bên trong, liền nước chảy mây trôi đem ba vị này khai phủ cảnh vương giả chém giết hai cái, bắt sống một cái. Cho dù là có hắn dùng diệt ma nguyên nhung phối hợp theo thạch bị, vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao là đổi thạch bị đến, đang dùng diệt ma nguyên nhung đánh lén về sau, cho dù là lại đến thêm ba cái hắn, cũng không làm được dạng này chiến tích. Ách, thạch bị đột nhiên liền dùng một loại hoàn toàn mời ánh mắt bắt đầu dò xét hắn cái này chủ thượng. Diệp Chân, đột nhiên, thạch bị liền ý thức được, hắn lúc trước cướp đường Diệp Chân lúc, hẳn là cỡ nào may mắn a. Cái này cần là đụng bao lớn vận khí mới có thể sống sót, bằng không, vô luận là hắn, lại hoặc là trước đây muốn vì khó Diệp Chân xài tín, đều là vài phút bị diệt hàng a. Ngốc lăng ở nơi đó làm gì, còn không mau đi. Khẽ quát ở giữa, Nguyệt Ảnh khóa hải toa liền bị Diệp Chân ném đi ra. Sau đó, Diệp Chân liền mang theo bắt sống tù binh quyền băng còn có thạch bị cùng một chỗ lách vào Nguyệt Ảnh khóa hải toa, trong chớp mắt chìm vào nước biển.